thích giống như bây giờ. Ngay cả trong không khí cũng ngửi được là vui hay là buôn nguyên lực gợn sóng mãnh liệt. Kéo hắn về hiện tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cây cỏ xanh từ dưới đất chui lên. Với tốc độ kinh người điên cuồng sinh trưởng, chúng bắn lên vèo vèo như những mũi tên. Nhắm thẳng vào nồi trao người phản ứng cực nhanh. Dồn dập ra tay. Ngăn cản đám co cỏ xanh bị đánh trúng. Chúng kêu lên chi chi thảm thiết. Sau đó hóa thành sương mù màu xanh lục. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải cỏ xanh mà biết kêu rên. Tóc gáy ai nấy đều dựng đứng, cây cỏ cuối cùng bị đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết biến mang sương mù màu xanh lục bay lượn lờ khắp đạo tràng. Không hề tiêu tan. Xoay quanh cái nồi lớn, tốc độ xoay của làn sương càng lúc càng nhanh. Tiếng rít thê thảm khó nghe như dã thú đang gào kho nấy đều hoảng hon đã dùng mọi cách. Nhưng không thể xua tan sương mù, gió mạnh chỉ làm chúng khuấy động trao đảo. Chứ không tan điền hổ tôn lấy lửa của mình ra đốt. Nhưng không ngờ, hoàn toàn vô hưu mù xanh ngày càng dày đặc, nhúc nhích như con quái vật, không ngừng chuyển động quanh nồi trao. Một hoàng hôn nhắm mắt một hồi rồi mở mắt, nét mặt kinh sơ, to, quy, quy, à, nơ, hơ, mắt hắn không khỏi nhìn Lâu Lan. Lâu Lan rốt cuộc nấu cái thứ cháo gì vay một tu khác trong đạo trường. Cũng đang kinh hơ. A. I. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. I. Nơ. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngài Huy và Sư Tuyết Mạn. Hắn nói chúng là do một nguyên lực biến hóa mà thành. Nói một cách chính xác, trong chúng có ẩm chứa sinh cơ của một nguyên lực nên những phương pháp đối phó một nguyên lực bình thường không có tác dụng. Tuyết Mạn suy tư. Nàng ra học uyên thâm. Sở học vững trang huy đầu ấp mơ hồ. Trừ kim nguyên lực, hắn chỉ biết có mỗi thổ nguyên lực. Là bởi vì Lâu Lan mà tê. Hơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Một hoàng hôn cũng biết. Đối với những nguyên tu khác, lĩnh vực sinh cơ của một tu rất là khó hiểu. Trong một nguyên lực ẩm chứa sinh cơ, đây là điểm khác biệt căn bản giữa một nguyên lực và bốn hành khác. Cũng là chỗ thâm ảo của một nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ, gơ, à, mơ. Nghĩ một lúc, Đoan Một Hoàng Hôn giải thích chúng bị một thứ khí tức nguyên lực nào đó trong cháo bát bảo kích thích sinh cơ của mình. Nếu chúng nuốt được cháo này, sợi sinh cơ đó sẽ phát sinh lột xác, một nguyên lực sẽ gây dựng lại, hình thành một sinh mạng mới. Nói một cách dễ hiểu là nó rất có thể trở thành một cây yêu hoa hay đại loại như the mù màu xanh lục khuấy động. Tiếng rít gào làm người ta sờn cả da đầu. Nó như cũng biết cháo bát bảo còn chưa ăn được, nên chỉ không ngừng xoay tròn quanh noi huy. Dùng từ ngữ được ghi chép trong điển tịch cổ đại mở ra linh chi loại là vậy. Nhưng không giống hoàn toàn Đoan Mục Hoàng Hôn giải thích, những một nguyên lực này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu chúng không đoạt cháo thành công, sẽ tiêu tan. Nó rốt cuộc sẽ trở thành như thế nào thì không ai biết. Một nguyên lực sẽ tạo thành một thân thể mới, bất kỳ cho no người nghe thấy lời của Đoan Mục Hoàng Hôn thì đều kinh hai trong kinh hãi, lại có chờ mong. Cháo ngũ hành bát bảo vượt xa tưởng tượng của hơ, to, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Tuyệt và Ngư Kim nhìn nhau. Cả hai đều chấn động, hai người đều là kẻ kinh nghiệm xa trường lâu năm. chuyện quái gì đã gặp là đếm không hết. Nhưng cái này thì quả chưa từng gơ. A. B. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy hỏi có cách giải quyết hay ca. H. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. Nơ. Một hoàng hôn gật đầu có. Nhưng phải chờ một lúc, nó bây giờ chỉ có bản năng hỗn độn. Linh trí chưa mở. Bát bảo cháo càng gần chín. Nó gợn sóng càng kịch liệt. Đó chính là cơ hội của chúng ta. A. H. A. Nơ. Không nói tiếp nữa. Mà bắt đầu chuẩn bị. Không ngừng bỏ cái gì đó vào một số vị trí mù xanh lục, mặc kệ hành động của Đoan Mục Hoàng hơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tưởng ngồi xổm xuống. Tò mò nhìn. Là dễ trúc, nhưng đám dễ trúc này đều đã chết héo cả roi trúc. Chết héo thì có tác dụng, cũng thấy hiếu ghi một hoàng hôn nhỏ lên mỗi cái dễ trúc héo một giọt vô căn thủy. Cả quá trình làm người ta mơ hồ. Chả hiểu được sụp sùng sụp. Cháo bát bào sền sệt. Màu đỏ từ từ nhạt dần. Mỗi bọt khí bị vỡ. Đều phóng thích gần sóng nguyên lực mạnh hơn lúc nãy mấy lan mù xanh lục cuộn trào dữ dội. Tiếng gào thét cao vút đâm vào màng tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. Nơ. Một hoàng hôn ra tay, dưới chân hắn sáng lên ánh sáng xanh. Từng đạo thanh hoa từ trong màng sáng xanh chui dơ. A. Mơ. O. Y. Một đảo thanh hoa. Quấn lấy một cái rễ trúc khô heo ngươi đồng ruột co lại. Mỗi một vị trí rễ trúc. Đều đã được tính toán, nếu nhìn từ trên cao. Sẽ nhận ra. Mỗi đảo thanh hoa như một cánh hoa. Những đóa hoa xanh nở rộ. Đoan một hoàng hôn đứng ngay chính gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Mắt Đoan một hoàng hôn biến thành hai đóa hoa xanh từ từ chuyển động. Hàn khí từ người hắn lành lạnh tỏa ra, thanh hoa đong bàn tay vung lên. Thanh hoa quấn theo rễ trúc bay lên. Trôi nổi giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. To. Đóa hoa dưới chân Đoan một hoàng hôn chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Hí hí, dễ trúc khô điên cuồng hấp thu sương mù xanh. Sương mù như biết có nguy hiểm. Chúng gào thét thê thảm. Nhưng không sao thoát khỏi lực hút của rễ chua, cái rễ khô từ từ đầy đặn hẳn sơ. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mùa xanh nhạt đi. Dần dần biến mất, thanh hoa len cơ nồng nặc tràn trề từ những cọng rễ trúc tràn ra, bỗng những cái mầm xanh chui ra từ cọng rễ. Những thân măng xanh tươi. Ào ào cao lên. Lá trúc mọc ra xanh mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Nháy mắt. Cả đảo tràng biến thành một biển trúc. A. Nơ. Hơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Trúc đu đưa. Tiếng lá cỏ vào gió sàn sạc. Đẹp không sao tả, xin nấy trợn mắt. Có phải lại đang ở trong huyễn cảnh hay không? Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nhanh tới nỗi nhìn mà không hiểu. Cũng không tin dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tiếng gió sàn sạc. Biển trúc nhanh chóng tàn lụi. biến ma là huyễn cảnh sơ. À. To. Hừ. À. Không phải huyễn canh người nhìn chằm chằm một đoạn trúc nhỏ đang bay giữa không trung. Trên cành còn mang theo mấy chiếc lá trúc xanh, biển trúc xanh đã biến mất. Chỉ còn sót lại đoạn trúc nhỏ này. Rơi vào bàn tay Đoan Mục Hoàng hơ. To. Nơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Mắt Đoan Mục Hoàng hôn lói lên vui mừng. Lật bàn tay một cái. Cành trúc liền biến mất thanh hoa Đoan Mục ra. Quả nhiên dường gì khó lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Từ sau khi thán phục, thì trong lòng rất là cảnh giác. Đoan Mục Hoàng hôn nhìn không giống bị bắt cóc tí nào thực lực của hắn. Còn ghê gớm hơn trong lời đồn đại, nhớ lại lúc trước nghe nói Đoan Mục Hoàng hôn bại trong tay xà dư. Lẽ nào xà dư lợi hại tới như vậy, hay là Đoan Mục Hoàng hôn ẩn giấu thực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Khẽ lắc đầu. Mọi người đều đã đánh giá thấp Tùng Gian Phai còn một kiếp cuối cùng. Ai cũng thở phào. Vừa mới nghĩ tới nó. Nó đã ầm ầm mà toi một chút xấu hiệu báo tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đất quanh nồi cháo lại xuất hiện những vết sách. Mà chúng giống vết chém thì đúng hơn. Vì chúng rất sắc bén. Dứt khoát. Đan sen ngang dọc vào nhau. Tạo thành một vòng tròn. Vây nồi cháo vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. A. Mơ. Phong mãnh liệt. Từ những vết nứt trào sơ. A. Lơ. A. U. Lan phản ứng cực nhanh. Kim phong vừa xuất hiện. Nó đã phóng vụt ra ngoi nguyên lực nồng nặc. Nhuộm kim phong thành màu trắng bạc. Một tấm màn kim phong dày đặc lạnh lẽo bọc quanh nồi trao huy kinh hãi. Sao lại là phong? Quả thực chính là vô số ánh đao tạo thành phong mang. Hắn không hoảng, dù sao kim là thứ hắn quen nhất. Ngay cả kim phong hắn cũng từng nhờ nó để tu luyện trước đây. Chỉ là kim phong lúc gió không mạnh bằng kim phong trước mơ. À. T. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Sách long truy kiếm. Tiến về phía bức màn kim bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Mơ. À. Tị. Hắn nhìn vào những chỗ giao nhau của những đường nứt. Mắt sáng lơ. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đường nứt chẳng theo quy luật gì. Nhưng trong mắt Ngải Huy lại rất sống động. Những vết nước này không giống vết kiếm hay sơ. À. To. Hơ. À. Nơ. Theo bản năng chuyển hết về những thứ mình quen tê. Hơ. U. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Mũi kiếm rõ ràng không hề có thứ gì. Nhưng sao lại có cái gì vương vướng thế nơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. To. Ký phương vị của những vết nứt. Hình như nó rất giống một cái kiếm tê. Dơ. A. Nơ. Quy. Quy. Lơ. E. Nào Ngải Huy thấy phấn chấn. Càng xem càng thấy rong là kiếm trận. Vậy cái kiếm trận này Ngải Huy không ngừng vung vẩy long truy kiếm. Mọi người biết hắn chắc chắn đã nhìn ra cái gì đó. Nên không dám thở mạnh. Sợ làm đứt ngang dòng suy nghĩ của Han Huy. Nhanh lên. Sắp tới lúc roi lan lo lắng cắt đứt suy nghĩ của Ngải Hơ. U. Y. H. E. T. Thời gian Doi Huy cắn răng. Lướt tới. Kiếm xuất nhanh như điện. 10 ánh kiếm sáng ngời như 10 ngôi sao. Va vào tấm màn kim phong bin kim phong mạc như pha lê. Âm âm nát tê. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ngẩn ngơ. Thành cơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. Tê. Bóng người xông tới bên cạnh. Là lâu lơ. A. Nơ. Nơ. O. Y. Cháo sền sệt. Bóng bẩy lóng lánh. Nguyên lực từ trong nồi trào ra. Từng tia từng sợi. Như màn sương mù rực rỡ đang chậm chậm chảy xuôi làn sương mù bay ra khỏi cái nồi chừng nửa trượng. Thì phóng ra những đóa hoa màu sắc rực rỡ mỗi đóa hoa to bằng đầu ngón tay. Vừa hình thành là vỡ tan. Lại sinh lại vỡ. Trông rất đẹp mang một đóa hoa khi vỡ. Đều tỏa ra một tia mùi thơm tràn nơ. Gơ. A. B. Quy. Quy. Mơ. U. Y. Thơm này xuyên thẳng vào tâm tỳ. Cả người như được gột rửa. Tâm thần long lơ. A. Nơ. Hơ. Mơ. O. Y. Người không kìm lòng được nuốt nước miếng. Mũi rúm lại. Cổ rướn hết cả lơ. E. Nơ. Mơ. A. T. Điện hổ tôn rực lên chẳng khác gì bó sơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Người chuẩn bị bắt đầu phân trao lan kêu to. Ai nấy ầm ý hoan hơ. O. Bơ. A. Nơ. Học hoàng hôn. Bát bơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. O. Ngay đoan một hoàng hôn phấn chấn hết tô đan hoa băng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Tảng băng thình hình xuất hiện. Vỡ nát. Mảnh băng còn chưa rơi xuống đất. Những sợi dây leo xanh như những lưới dao sắc sảo. Nhanh chóng cắt gọt. Vụn băng bay tung tóe. Tạo thành hình một cái bát bằng băng bát vừa làm xong. Dây leo biến thành lò xo. Hất nhẹ cái bát bay về phía Lâu Lan, hai bàn tay Lâu Lan nhanh như chớp giật. Tay trái mới chộp lấy cái bát. Qua tay phải cháo đã được múc đầy, bát cháo bay vèo vèo tới trước mặt mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nấy không nói một lời. Cẩn thận ôm lấy cái bát. Vội vàng a. Nơ. Cơ. Hơ. A. O. Bát bảo vừa vào miệng liền tan ra thành một dòng nước nóng. Chui vào trong cơ thể bọn họ chỉ thấy cả người run lên. Ngũ phủ tám cung ầm ầm tự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Không ngừng kích động. Sùng sục như nước sơn. O. Y. A. Y. Có tí kinh nghiệm là hiểu. Cơ thể cần phải vận chuyển chu tê. H. Y. E. Nơ. T. H. E. Là vội quăng bát ra. Chưa kịp tận hưởng vì nó có ngon béo gì hay không. Lập tức ngồi xuống xếp bằng không, ai ngờ cháo ngũ hành bát bảo lại bá đạo tới như vơ. A. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cũng không ngờ cái bát văng của hắn rơi xuống. Cả người hắn đỏ bừng như muốn bốc cháy, hắn không ngồi xuống. Mà cầm lấy long truy kiếm. Vận chuyển chu tê. H. Y. E. Nơ. T. U. Y. Kiếm thai biến mất đã lâu. Nhưng phương thức vận chuyển chu thiên của nó thì hắn vẫn nho thiên cung. Thiên tâm hỏa liên đăng tỏa ánh sáng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy.

Lâu Lan pha chế ngũ hành cháo bát bảo, có hai hiệu quả rõ nhất là trị liệu những vết thương cũ. Như Điền Hổ Tôn tiền bối và Ngư Kim đại nhân là nguyên tu thân kinh bách chiến, trong người tích tụ rất nhiều ám thương. Những ám thương tích lũy nhiều năm, thường nằm sâu trong cơ thể, nguyên lực không với tới được, rất khó chữa trị. Những ám thương này không chỉ ảnh hưởng tới thực lực của họ, mà còn ngăn cản họ tiến bo. Quả thứ hai là làm tăng độ hòa hợp nguyên lực, trừ sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn. Độ hòa hợp nguyên lực của những người khác đều chỉ nằm ở mức bình bình, nếu không phải nhờ cuộc chiến Tùng Gian Thành, họ lấy được rất nhiều huyết tinh, cộng thêm nguyên lực thang của Lâu Lan, thực lực mọi người rất khó đạt tới mức độ hôm nơ. A. Y. T. A. Nơ. G. Độ hòa hợp nguyên lực có trợ giúp rất lớn tới sự phát triển trong tương lai của mọi người sau này. Qua quá trình tích lũy tu luyện, hiệu quả mới chân chính hiện sơ. A. Cơ. To. Nơ. Việc tăng tiến tâm thần. Ngoài Ngải Huy và sư Tuyết Mạn, những người khác chỉ tiến bộ rất nho nhiên. Một người lính vội vàng chạy vào, đứng trước mặt Ngư Kim, do dự không dám mở miệng. Kim mở mắt ra, lạnh lùng hỏi chuyện. Sĩ vội vàng trả lời báo cáo đại nhân. Vân Lính Thành xảy ra chuyện. Lính Thành Ngư Kim có chút bất ngờ, nhưng bình tĩnh hỏi đã xảy ra chuyện. Lính Thành xuất hiện huyết tê. U. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. Kim mở to mắt, trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Đứng phát say Lính Thành xuất hiện huyết tê. U. Mơ. A. Y. Người Ngải Huy và sư Tuyết Mạn đều ngẩng đầu lên. Ai cũng lo lắng Lính Thanh Kim đứng bên cạnh Vân Lính Thành chủ. Lắng nghe thành chủ báo cáo lúc người của chúng ta phát hiện bọn chúng. Bọn chúng không hề bỏ chạy, người của chúng ta xông lên. Bọn chúng đại khái tự biết chống lại không được, cho nên tất cả đều tự bảo mà chết. Ta sợ còn có dư nhiệt huyết tu, nên cho tìm khắp thành. Không ngờ tìm ra thật bọn này cũng kiên cường, tất cả cũng tự bảo mà chết, không còn một người sống. Chúng ta chưa tra hỏi được vì sao chúng tới. Sắc mặt Ngư Kim khó coi, cắt ngang hắn. Địa điểm tự bảo là ở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Vâng. A. Y. Nơi dẫn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nghe có người hô mau, nhìn Vân Linh Kim ngẩng đầu, thay đổi sắc mang vệt đỏ yêu dị như màu máu tươi, đang lan nhanh trong biển mây. Quanh năm bất tán của Vân Lính tốc độ huyết sắc lan tràn cực nhanh. Trong nháy mắt, Vân Hải đã nhuộm đỏ một nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Quy. Quy. H. U. I. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Cơ. Kim nghiến răng nhả ra hai cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. G. A. I. Thứ ba, kể từ ngày náo ngũ hành bát bảo trúc yến động ngũ hành thiên, Vân Lính Thành cách đó một thành, 19 tên huyết tu tử bơ. A. O. Quy. Quy. H. U. I. E. T. Độc với tốc độ kinh người, lan tràn toàn thành. Vân Lính Vân Hải hóa thành biển máu. Ngư Kim hạ lệnh, lập tức tổ chức di tản toàn thành, để không xuất hiện thương vong quy mô lớn. Ông y giả nguyên tu khẩn cấp chạy tới. Tình hóa huyết độc thất bại, cho thấy đây là một loại huyết độc hoàn toàn mới, uy lực lớn hơn, lực phá hoại mạnh hơn. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Phòng ngừa huyết đột lan ra thêm. Đồng ruộng vội vã chạy tới liên thủ với ngư kim. Đánh vỡ vân lính. Địa hỏa dung nham phun ba ngày. Nhẫn chìm huyết đột. Vân hải biến mang dân vân lính đều nhìn thấy tất cả. Không ai mà không khóc lon tai nạn này trong lịch sử. Được gọi là vân lính chi thương đám ngải huy ở kiếm tu đạo tràng. Nhìn núi lửa vân lính phun. Tình hình như tới ngày tận thế. Không ai còn muốn nói chuyên lính thành bị xóa tên trên bản đo lão hội họp hội nghị khẩn cấp. Không khí ngột ngạt tới mức tận cung cứ tình huống hiện đang điều tra. Đây là một lần tập kích có sự mưu huyết tu sen lẫn trong đội buôn buôn lậu. Né tránh trinh sát của chúng ta trong này có hai vấn đề. Một, thần chi huyết có phải đã nghiên cứu ra cách ngụy trang mới hay? Trong này có sự tiếp tay của phỉ thúy sâm hay ca? Hơ, to, nơ, gơ, cơ, hơ, à, cơ. Chắn có chúng ta đã nghiên cứu những địa điểm huyết tu tự bảo. Đều là những nơi quan trọng. Rõ ràng đã được nghiên cứu sắp xếp không có phỉ thúy sâm trợ giúp. Thần chi huyết tuyệt đối không thể biết cặn kẽ như vậy, hơn nữa những đội buôn buôn lậu này. Đều có quan hệ với phỉ thúy sâm. À. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nhị thanh tra thương đội các nhà. Nếu huyết tu dễ dàng thẩm thấu vào ngũ hành thiên như vậy, đó sẽ là tai nạn của chúng ta vật liệu rất quan trọng. Nhưng ta không muốn vì vật liệu mà ngủ cũng không dám nhắm mang tê. Hừ. À. Nơ. Hừ. Quy. Quy. Tê. À. Nơ. Tê. Hừ. À, nơ, hơ, quy, quy, cơ, hơ, u, nơ, gơ. Ta bây giờ nên đối xử phỉ thúy sâm như thế nào? Khai chiên trưởng lão khác trầm mặt. Bọn họ biết rõ trong chuyện này có cái bóng của phỉ thúy sâm. Nhưng nếu bảo khai chiến với phỉ thúy sâm, thì không ai dám mở miệng chiến với phỉ thúy sâm. A, nếu phỉ thúy sâm phản chiến, gia nhập trận doanh thần chi huyết, ngũ hành thiên sẽ mất hết phần thang, chẳng lẽ không khai chiến. Cứ như thế quên sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể khai chiên trưởng lão chậm rãi mở miệng. Ánh mắt tang thương, chúng ta không có chứng cứ. Có chứng cứ cũng không thể khai chiến, cứ mặc kệ phỉ thúy sâm. Chúng ta phản kích thần chi huyết để trấn thần phong tới tiền tuyến. Chúng ta nhất định phải đánh một trận thắng lợi. Cứu lại danh vơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Trưởng lão khác gật đau, trưởng lão trầm giọng, điều phiền phức thực sự là vân lính thành bị hủy. Kế hoạch tiểu ngũ hành thiên của chúng ta đã thất bại, bây giờ phải làm sơ. A. O. Cả. E. Hoạch tiểu ngũ hành thiên. Lấy kim chi thành, ninh thành và thủy chi thành vân lính thành làm cơ sở. Kiến tạo thêm ba tòa thành. Xây dựng một cái ngũ hành tuần hoàn loại nhỏ, điều kiện thành lập tiểu ngũ hành thiên rất hà khắc. Năm tòa thành thì không thể thiếu một cái nào. Thuộc tính và vị trí của chúng cũng không thể thay đổi, chi thành vân lính thành biến mất. Nguyên lực tuần hoàn tiểu ngũ hành thiên sẽ không hoàn thành được nữa. Có nghĩa kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, lựa chọn ninh thành và vân lính thành. Vì ngoài thuộc tính của thành, còn vì kiến trúc của ba tòa thành còn lại, cũng vừa vặn phù hợp địa phương như vậy. Khả ngộ bất khả cơ. A. U. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Trưởng lão lại im lơ. A. Nơ. Gơ.